Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 312, thời đại hắc ám. 3. Bóng tối bao trùm thời đại. Ân Sở Dịch hiển nhiên không phải không vô nghĩa, mà chính là quả thật cảm giác, tứ hoàng, không có khả năng ổn định. Bọn họ thế tất yếu tại tân thế giới bên trong nhấc lên từng trận thủy triều đến. Cho nên mới đối Gap như thế phân tích, mà Gap tin sao? Không hề nghi ngờ, Sở Dịch phân tích rất có đạo lý. Liền tân thế giới bên trong hưng sóng làm đám người đều nói rất đủ mặt. Nhưng là ôm lấy một chút may mắn tâm lý, Gap hoàn toàn không có thể hiểu được Sở Dịch cái gọi là thời đại hắc ám, đến cùng là cái gì. Cho nên Sở Dịch nói xong những lời này về sau, Gap chỉ là cười cười mà thôi. Hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, thì là bởi vì chính mình không thể coi trọng Tu La đề nghị, dẫn đến thời đại hắc ám mở ra. Tiết tấu so Sở Dịch trong tưởng tượng đều nhanh rất nhiều. Mà lại, chính là bởi vì hải quân không có kịp thời thêm vào điều đình duyên cớ, dẫn đến thời đại hắc ám chỗ duy trì thời gian một chút thì kéo dài dài hơn nhiều. Nhưng ở cùng Gặp trò chuyện còn về sau, Sở Dịch trở về đẩy mạnh thành là vô cùng nhàn hạ. Tại đẩy mạnh thành bên trong có người hầu hạ, tại đẩy mạnh thành bên trong có thể hưởng thụ thời gian tu luyện. Cái này liền khiến cho Sở Dịch giấu ở đẩy mạnh thành bên trong liền không có bất kỳ cái gì muốn lộ diện ý tứ. Sau đó ngay tại thời đại hắc ám mở màn bên trong, không có Tu La sát thiên đoàn hải tặc trở thành thời đại hắc ám mở màn dây dẫn nổ. Pang Hazard, tân thế giới bên trong một hòn đảo, Sở Dịch huyết nô Caesar căn cứ nghiên cứu, thông qua sát thiên đoàn hải tặc quan hệ, Caesar tại Pang Hazard phía trên thu hoạch được tư nguyên càng nhiều. Cộng thêm Vegapunk rất nhiều thí nghiệm tài liệu đều rơi vào đến Sở Dịch trong tay. Cho nên Caesar coi như không phải một thiên tài khoa học gia, chỉ là một cái tầm thường mà thôi, đều có thể nương tựa theo Vegapunk thí nghiệm ghi chép, thí nghiệm tài liệu nhất phi trùng thiên. Huống chi Caesar vốn chính là một cái điên cuồng gia hỏa đâu. Hắn trí tuệ nguyên bản là hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong đám người này đâu. Cho nên cơ hồ không có hao phí bao nhiêu thời gian, Caesar chính là nghiên cứu ra một loại thông qua cơ nhân dung hợp tăng lên trên diện rộng nhân loại tiềm năng bí dược đến, tên vì người cá bí dược. Caesar quá trình thí nghiệm vô cùng đơn giản, hắn không nghĩ tới giống Vegapunk như thế, trực tiếp bắt đầu chế tạo trong vùng biển đỉnh cấp cường giả. Hắn chỉ là hy vọng có thể theo cơ sở bắt đầu, nhìn xem như thế nào trước tăng lên nhân loại tiềm năng lại nói. Mà theo tiềm năng mà nói lời nói, người cá lặn có thể xác định là muốn so với nhân loại lớn. Dù sao người cá các hạng thân thể tố chất vừa mới bắt đầu liền có thể siêu việt nhân loại rất nhiều. Mà sau đó tại một hệ liệt nghiên cứu bên trong, Caesar liền là thông qua rút ra cá người huyết dịch chế tạo bí dược, rốt cục hoàn thành người cá bí dược chế tạo. Loại này bí dược không có cách nào trực tiếp tăng lên một cá nhân thực lực, lại là có thể trong nháy mắt tăng cường một người bình thường thân thể tố chất. Tại Sở Dịch bọn người xem ra đều là rất gà mờ. Dù sao phổ thông nhân loại liền xem như thân thể tố chất tăng lên, có thể cùng người cá thân thể tố chất sánh ngang, cũng là không có tác dụng gì a. Phổ thông người cá binh lính tại Sở Dịch những cường giả này xem ra, cùng phổ thông nhân loại tương đối, đơn giản cũng là một cái cường tráng con kiến, một cái yếu con kiến nhỏ khác nhau a. Nhưng sự tình luôn luôn có tính hai mặt, Liên Khải Vung nhà nghiên cứu này đều là vạn vạn không nghĩ đến. Hắn, người cá bí dược, thực phi thường hữu dụng, gây nên mấy cái quốc gia chiến tranh chính là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Hải tặc thế giới bên trong không phải là không có bình dân, đồng dạng không phải là không có bình dân quốc độ. Caesar, người cá bí dược, đối với sở dịch, dâu trắng, sang những người này đến bảo hoàn toàn cũng là gà mờ đồng dạng bí dược. Nhưng mà đối với một số bình dân quốc gia đến bảo hoàn toàn thì là bảo vật vô giá a. Tưởng tượng một chút hai cái bình dân quốc độ, song phương thực lực chênh lệch không nhiều, đều nắm chắc 100.000 bình dân quân đội, hai quốc gia lẫn nhau lo lắng thực lực đối phương, không có bất kỳ cái gì khai chiến khả năng. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, một quốc gia trong quân đội tất cả binh lính đều biến đến giống như người cá có dạng đối khủng bố thân thể tố chất. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đây cũng là đại biểu cho chiến tranh mở ra a. Nguyên bản sở dịch bởi vì Caesar nghiên cứu ra đến người cá bí dược, mắng Caesar vài ngày đây, không ngờ tại Don Quixote do Flamingo, chợ đen, bên trong, Caesar nghiên cứu chế tạo người cá bí dược là thường bán chạy a. Cái này tại người bình thường trong quốc gia, hoàn toàn cũng là một khỏa suy yếu bản ác ma quả thực. Chỉ cần là ăn người cá bí dược mà có thể thu hoạch được cá người lực lượng suy yếu bản ác ma quả thực. Mà lại, người cá bí dược chế tạo tài liệu tuy nhiên đơn giản, chỉ cần cá người huyết dịch mà có thể chế tạo, mỗi phần người cá bí dược giá bán thì là chỉ là 200.000 berry mà thôi. Thấp như vậy thành bản người cá bí dược bán đi, quả thực cũng là kiếm bộn không lỗ thời gian dài cơm phiếu. Như vậy, dạng này thời gian dài cơm phiếu, kiếm bộn không lỗ đáng sợ bí dược, khẳng định là có người muốn để mắt tới. Tại người cá bí dược bắt đầu ở chợ đen bên trong buôn bán sau 3 tháng, rốt cục có người biết, người cá bí dược, dạng này bạo lợi dược vật, chính là theo băng Hezert phía trên chảy ra, mà vừa mới bắt đầu động tâm người, cũng là một số bình dân quốc gia cao tầng. Lúc đó bọn họ ý nghĩ vô cùng đơn giản cũng là thu hoạch được người cá bí dược, chế tạo phương pháp, dễ dàng cho tăng lên quốc gia mình quân đội thực lực mà thôi. Cho dù là không đem người cá bí dược đặt ở vũ trang phía trên, những thứ này, người cá bí dược, chính là cho người bình thường phục dụng. Dựa vào khủng bố thân thể tố chất, bọn họ liền xem như trồng trọt đều có thể so trước kia có hiệu suất nhiều. Không phải sao? Sau đó, lần lượt thăm dò bắt đầu. Rất nhiều bình dân quốc độ đều phái người tiến về Pang Hezert, hy vọng có thể thu hoạch được người cá bí dược, phương pháp luyện chế. Cái này khiến Caesar đều cảm giác vô cùng buồn cười. Huy, huy, tốt xấu chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc chính là trong vùng biển kinh khủng nhất thế lực một trong. Các ngươi trong phái điệp viên đến thời điểm, khác phái phái một số cấp thấp trái cây năng lực giả, hoặc là phục dụng người cá bí dược. Tại các ngươi những bình dân này trong mắt, siêu phàm, tốt a. Đừng nói là cấp thấp trái cây năng lực giả, hoặc là phục dụng người cá bí dược, những cái kia, siêu phàm. Ngươi có thể để cho Aokiji, hoàng viên như thế ra hỏa chui vào Pang Hezert, đều xem như ta Caesar thua. Chỗ lấy các ngươi những bình dân này thủ đoạn, quả thực cũng là chuyện cười tốt a. Liên Khải Vung đều chế giễu ra hỏa, có thể nhấc lên sóng gió gì? Đáp án là không có gió sóng. Thế mà, Caesar cũng không phải một cái tốt tính người. Don Quixote do Flamingo đồng dạng không phải một cái tốt tính người. Những thứ này cấp thấp chui vào lần lượt phát sinh, lần lượt đều bị dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Caesar cùng Don Quixote do Flamingo miệng phía trên không nói gì, trong nội tâm lại là vô cùng phiền chán những thứ này lòng tham không đáy ra hỏa. Cho nên tại một lần bí mật trao đổi bên trong, nguyên bản thì có thể nói là linh thành bản, người cá bí dược, đột nhiên tăng giá. Chế tạo phí dụng cộng đồng liền chỉ có 10 berry, người cá bí dược bỗng nhiên nâng giá đến 500.000 berry, mà lại mỗi lần lên sàn đều bị trong nháy mắt quét sạch sẽ hậu quả. Lại là cái gì đâu? hậu quả kia cũng là rốt cục có đại nhân vật để mắt tới, người cá bí dược. Cái này tại bên ngoài trong lời đồn mặt bị gọi là suy yếu bản ác ma quả thực đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.